Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 58, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Yên Quốc, Ôn Hạ nhận được thư hồi âm của Ôn Hứa thị, trong lòng vô cùng vui mừng. Ôn Hứa thị nói mọi chuyện ở nhà đều tốt, trong cung ở kinh đô cũng không có tin tức xấu gì. Bảo nàng hãy an tâm tĩnh dưỡng, không liên lụy đến gia đình. Ôn Hạ cuối cùng cũng có thể yên lòng. Yên Quốc bốn mùa rõ rệt, mùa đông lại dài hơn một chút. Giờ đã cuối thu, tiết trời có phần tiêu điều lạnh lẽo. Nước trong hồ Thanh Ngọc ở cung hoa tỉ dẫn từ suối nước nóng ở núi Trường Ngọc phía sau Hoàng Cung. Trước kia, Ôn Hạ phải uống thuốc tránh thai trong thời gian dài. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng cũng có phần nhiễm hàn. Thường xuyên tắm nước nóng rất tốt. Cung nhân hầu hạ nàng tắm trong hồ Thanh Ngọc. Mặt nước trong veo gợn sóng lăn tăn. Làn nước nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai ngọc ngà. Ôn Hạ dựa vào thành hồ một lúc lâu. Tâm trạng thoải mái hơn không ít. Nhớ lại những gì nhìn thấy ban ngày. Nàng hỏi, mấy ngày nay ta thấy cung nhân trên ngự đạo bận rộn. Nói cười cười. Có phải đang bàn tán về đại thọ của Hoàng thượng không? Cẩm Nhạn cười đáp, đúng vậy à, đây là đại thọ đầu tiên của Hoàng thượng sau khi đăng cơ. Hoàng thượng vốn không thích phô trương lãng phí, nhưng Thái hậu nương nương muốn tổ chức lớn để lấy may. Ôn Hạ đang nghĩ nên tặng quà sinh thần gì cho Hoắc Chỉ Chu. Hương Sa hỏi Cẩm Nhạn về tính tình của Thái hậu. Ôn Hạ yên lặng nghe họ trò chuyện. Trước đó nàng từng muốn đến cảm tạ mẫu thân của Hoắc Chỉ Chu, nhưng hắn không cho nàng đi gặp. Hắn nói Thái hậu từng sống trong lãnh cung 5 năm, tinh thần có phần suy nhược, thỉnh thoảng sẽ bị kích động bởi một số chuyện, có thể sẽ có hành vi gây tổn thương người khác. Ôn Hạ rất ít khi nghe Hoắc Chỉ Chu nhắc đến mẫu thân và người tỷ tỷ vừa qua đời của hắn. Hắn chưa từng kể với nàng về những khổ cực mà hắn đã trải qua. Nhưng Ôn Hạ biết con đường hắn đi gian nan đến nhường nào. Nước suối ấm áp làm toàn thân nàng mềm nhũn. Dưới làn hơi nước lượn lờ, hai má nàng ửng hồng. Giọng nói Ôn Hạ mềm mại. Phù ta dậy đi. Cung nữ nhanh chóng mang khăn tắm đến. Hầu hạ nàng nằm xuống chiếc giường dài trải đầy gấm. Lau khô người cho nàng. Rồi thoa lên da nàng một lớp kem dưỡng da thơm ngát. Hương Sa đã rất thành thạo những việc này. Cẩm Nhạn đứng bên cạnh, nhìn Hương Sa chỉ huy cung nữ làm từng việc một. Vẻ trầm ổn thường ngày lúc này cũng có chút ngẩn ngơ. Mỹ nhân trên giường má ửng hồng, da thịt trắng nõn, eo thon mềm mại như không xương. Một đóa hoa ngọc lan nở rộ kiều diễm giữa những ngọn núi trùng điệp. Cẩm Nhạn ngẩn người chưa hoàn hồn, mãi đến khi mỹ nhân trên giường nhìn theo ánh mắt nàng hướng về phía đóa hoa ngọc lan. Nàng mới khẽ đỏ mặt, cầm lấy tấm lụa mềm mại mà cung nữ đưa tới, đôi chân trắng nõn xỏ vào đôi giày thêu hoa bước xuống bậc thang. Tà váy mỏng manh trải dài trên mặt đất, huyền chuyển lay động, Cẩm Nhạn hoàn hồn, vội vàng cúi người tạ lỗi, cung kính tiễn nàng. Sống trong thâm cung, Cẩm Nhạn cũng đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được thấy một người đẹp như tiên nữ giáng trần. Vẻ đẹp kiều diễm và đoan trang hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Chỉ nghĩ đến việc mạo phạm thôi cũng đã là một sự xúc phạm. Trước khi hầu hạ chủ nhân mới, Cẩm Nhạn và những người khác chỉ nghĩ rằng chủ nhân mới có lẽ là một người có thân phận tương tự như Trường công chúa. Có lẽ là tỷ tỷ mà hoàng thượng nhận ra khi lưu lạc bên ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy cách hai người nói chuyện, bọn họ liền biết đây hẳn là người con gái mà hoàng thượng yêu mến. Hoàng thượng của bọn họ sống rất tiết kiệm, không bao giờ phô trương lãng phí, nhưng lại cho tu sửa cung hoa tỷ vô cùng xa hoa lộng lẫy. Chỉ là hoàng thượng siêng năng chính sự, không gần nữ sắc. Ngay cả khi đối diện với chủ nhân mới, cũng chưa từng lộ ra vẻ si mê. Chỉ cần không phải lúc nổi giận, nhìn hắn cứ như một vị thánh nhân tu tiên đắc đạo. Chỉ biết vì nước vì dân, Ôn Hạ sau khi tắm rửa xong, liền ngồi kiệu đến điện Bình Khôn. Nàng có một cánh cửa nhỏ để vào thẳng điện, nếu gặp đại thần thì có thể đợi ở phòng trà bên cạnh. Lúc này nàng đến gặp Hoắc Chỉ Chu là muốn hỏi hắn xem hắn muốn quà sinh thần gì. Nhưng trong điện lại có đại thần đang bái kiến, Ôn Hạ liền dừng lại ở phòng trà chờ đợi. Tuy không muốn nghe lén chuyện triều chính, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng nói từ đại điện vọng lại. Giọng nói trong trẻo ấm áp của tứ ca ca lại trở nên lạnh lùng uy nghiêm lạ thường. Đang chỉ ra những sai sót trong tấu chương của đại thần. Đây là lần đầu tiên Ôn Hạ nghe thấy hắn nổi giận. Không phải kiểu tức giận xen lẫn mỉa mai như Kỳ Diên. Hắn chỉ nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng dưới uy áp của bậc đế vương, nghe cũng khiến người ta sợ hãi. Ôn Hạ đang định bước ra, lại có đại thần vào điện tâu việc. Giọng nói Hoắc Chỉ Chu không hề lộ rõ hỉ nộ, khen ngợi người này, ngay cả khi giao trọng trách cho đại thần. Giọng điệu của hắn cũng vô cùng bình tĩnh, có lẽ hỉ nộ ái ố của bậc đế vương nên được che giấu như vậy. Chỉ là Ôn Hạ vẫn có chút tiếc nuối, xem ra làm hoàng đế quả thực sẽ khác với trước kia. Đợi đến khi không còn ai nữa, Ôn Hạ mới đứng dậy đi vào trong điện. Hoắc Chỉ Chu dừng cây bút lông chồn trong tay, vẻ mặt ôn hòa, khóe môi mỉm cười, "Muội lại đây, ta có một món quà cho muội." Ôn Hạ bước lên bậc thang bằng ngọc, giờ đã không còn câu nệ lễ nghi, ngồi xuống long ỷ. Hoắc Chỉ Chu lấy ra một chiếc hộp, bảo nàng mở ra, bên trong là một viên châu bằng lưu ly to bằng quả lê. Trong suốt, bên trong chứa một dòng nước tinh khiết, dưới đáy nước là hình ảnh sân vườn trong khuê phòng của nàng ở phủ tướng quân. Phía trên treo một vầng trăng khuyết màu vàng kim, trong nước có pha thêm bột vàng. Khi lắc nhẹ, những hạt vàng li ti nhảy múa, giống như những con đom đóm bay lượn trong sân, đẹp đến nao lòng. Ôn Hạ vô cùng kinh ngạc, nâng viên châu trên tay, Yên Quốc còn có kỹ thuật tinh xảo như vậy sao? Muội có thích không? Ôn Hạ mỉm cười gật đầu, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt long lanh của Hoắc Chỉ Chu, nàng có chút áy náy. Sân vườn này là do tứ ca vẽ sao? Hắn mỉm cười thừa nhận. Ôn Hạ nói, sinh thần huynh sắp đến rồi, muội còn chưa tặng quà cho huynh, vậy mà huynh lại tặng quà cho muội. Ta đã nhận được quà của muội rồi. Ngón tay thon dài của hắn đặt lên chiếc đai ngọc bên hông. Ôn Hạ hình như giờ mới nhận ra, mấy hôm trước gặp hắn cũng thấy hắn dùng đai lưng này. Hắn là hoàng đế, dùng một cái đai lưng nhiều ngày liền. Hơn nữa lúc nàng làm cái đai lưng này, căn bản không nghĩ đến hắn là hoàng đế. Trên đó toàn bộ đều là bảo thạch mà nàng thích, xanh lam, đỏ tím, không hợp với vẻ trầm ổn của hoàng đế cho lắm. Ôn Hạ nói, hay là muội làm cho huynh một cái đai lưng khác nhé. Kỳ Diên đáp, được. Ôn Hạ có chút do dự, có phải hơi nhàm chán không? Đai lưng cứng cáp, kim chỉ khó luồn, muội có thể may đã là tấm lòng lớn nhất rồi. Chỉ là ta sợ đai lưng làm tay muội bị thương, muội có thể tặng ta món quà khác. Ôn Hạ cười mà không nói. Ở cửa điện, Kình Khâu bẩm báo có đại thần cầu kiến. Hoắc Chỉ Chu nói, chấm nghỉ ngơi chút, không gặp. Ôn Hạ biết là vì nàng đang ở đây, nàng đứng dậy rời khỏi long ỷ, muội về đây, hoàng thượng cứ lo việc nước đi. Ôn Hạ rời khỏi Bình Khôn điện từ cửa nhỏ. Kình Khâu đợi các đại thần tâu xong việc triều chính rồi rời đi mới nói, nô tài đã cho người cưỡi ngựa nhanh chóng đưa thư đi rồi. Là thư của Ôn Hứa thị gửi cho Hoắc Chỉ Chu. Hoắc Chỉ Chu vừa mới viết thư hồi âm cho Kình Khâu đưa đi. Ôn Hứa thị viết hai bức thư gửi về nhà cho Ôn Hạ. Hôm nay Hoắc Chỉ Chu nhận được một trong hai bức thư đó. Ôn Hứa thị trong thư có nhắc đến việc thế thân giả đã bị phát hiện. bảo hắn hãy bảo vệ Ôn Hạ thật tốt, đừng để Ôn Hạ biết chuyện mà thêm lo lắng. Việc này Hoắc Chỉ Chu đã biết từ hôm qua. Thám tử hắn cài ở Đại Thịnh đã bẩm báo với hắn. Hiện giờ Hoàng đế Đại Thịnh đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ôn Hạ. Cũng đang trong cơn thịnh nộ triệu ba con trai nhà họ Ôn hồi cung. Vân Nga bị lộ là ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Hoắc Chỉ Chu. Hắn đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai, sẽ không để Ôn Hạ dễ dàng bị bại lộ như vậy. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng Ôn Hạ cũng làm xong đai lưng vào ngày sinh thần của Hoắc Chỉ Chu. Tuy nàng không tiện tham dự đại thọ của Hoắc Chỉ Chu, nhưng cũng vì muốn thêm phần vui mừng mà đặc biệt ăn vận một phen. Biết hắn từng khen nàng mặc y phục trắng rất đẹp, nên đặc biệt mặc một bộ váy dài màu trắng ngà. Y phục này đều là do Hoắc Chỉ Chu đưa tới. Trên tà váy lại đính vỏ sò nghiền thành bột. Mỗi bước đi đều lấp lánh ánh sáng. Hương Sa cười nói trông thật sự giống y phục của tiên nữ dưới trăng. Hiện giờ không còn thân phận hoàng hậu đè nặng, Ôn Hạ có thể tùy ý vấn tóc kiểu thiếu nữ khuê các. Đeo trang sức bằng ngọc bích nhẹ nhàng linh hoạt, nàng đi đến Tử Thần Cung, đưa tặng chiếc đai lưng tự tay làm. Hoắc Chỉ Chu mặc long bào màu vàng sáng, hôm nay đầu đội mũ miện đế vương, dưới 12 chuỗi ngọc, gương mặt tuấn tú của hắn lạnh lùng mà sâu thẳm. Thấy nàng đến mới thu lại vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. "Hạ hạ, muội có muốn cùng ta đến dự tiệc cung yến không?" Giọng hắn trong trẻo, ra lệnh cho cung nhân lui xuống. Ôn Hạ mỉm cười lắc đầu, châm ngọc trên tóc khẽ lay động. Đây là sự ăn ý giữa nàng và Hoắc Chỉ Chu. Nàng sẽ không xuất hiện ở những nơi đông người, vì sự an toàn của nàng. Hắn cũng hiểu rõ điều đó. Hoắc Chỉ Chu không khuyên nữa, "Muội đợi ta ở Tử Thần Cung, ta ứng phó một chút rồi sẽ quay lại." "Không sao, hôm nay là ngày đại thọ của huynh, cũng là ngày mẫu hậu người gặp nạn, hoàng thượng nên ở bên mẫu hậu nhiều hơn. Muội có thể đợi." Ôn Hạ chưa từng thấy hoàng đế nào cần mẫn như Hoắc Chỉ Chu. Hàng ngày ấy hắn ngoài việc phải lên triều sớm, buổi trưa còn cùng các đại thần bàn bạc việc triều chính. Sau bữa tối cũng thiết triều nghe ý kiến của văn võ bá quan. Kình Khâu nói hắn mỗi ngày dậy từ giờ Mão luyện kiếm, cùng Thái hậu dùng bữa sáng, sau đó cả ngày đều bận rộn với việc nước. Ôn Hạ không biết hắn lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để mỗi ngày cùng nàng dùng bữa trưa và bữa tối. Buổi tối còn cùng nàng dạo chơi ngự hoa viên. Hoắc Chỉ Chu chỉ mím môi cười. Bên ngoài điện Kình Khâu đang thỉnh cầu, nói văn võ bá quan đã đến. Trong mắt Hoắc Chỉ Chu có chút áy náy. "Đợi ta ở đây nửa canh giờ." Hắn cởi đai lưng ngọc bích trên eo, muốn đổi sang cái đai lưng mới nàng làm. Khi ngẩng mắt nhìn nàng, đôi mắt ôn nhuận đã ra hiệu muốn nàng giúp hắn đeo vào. Cung nữ khom người bước lên, bị Hoắc Chỉ Chu phất tay cho lui. Trong đôi mắt đẹp của hắn có chút mong đợi, lại như đang khẩn cầu. Tim Ôn Hạ đập nhanh, mặt hơi nóng, đai lưng thì có thể làm, cứ coi như là may cho ca ca, cũng không có gì không ổn. Nhưng tự tay đeo cho hắn, vậy thì không ổn rồi. Làm gì có huynh muội nào đã trưởng thành rồi còn giúp đối phương đeo đai lưng chứ? Trên gương mặt trong sáng như gió mát kia, từng chút hiện lên vẻ u ám. Chỉ là Hoắc Chỉ Chu chưa bao giờ ép buộc Ôn Hạ. Đôi môi mỏng như bất đắc dĩ mím lại, chỉ có thể tự mình cúi đầu đeo vào. Ôn Hạ bị vẻ mặt cô đơn thất vọng của hắn làm cho chạnh lòng. Nàng chưa từng thấy tứ ca ca Ngọc Thụ Lâm Phong lại cô đơn như vậy. Cũng chưa từng thấy Hoắc Chỉ Chu khẩn cầu dè dặt như thế. Kỳ Diên thì chưa từng kiên nhẫn lễ độ với nàng như vậy. Nàng là hoàng hậu của hắn, cho dù căn bản chưa từng bái đường thành thân với nàng, hắn cũng cảm thấy mọi thứ của nàng đều là lẽ đương nhiên. Chiếc đai lưng ngọc làm bằng da bò, phải cài những viên ngọc bích ôn nhuận vào trong lỗ nhỏ. Hắn không thường tự mình mặc quần áo, đều có công nhân làm. Trước kia cũng luôn đeo những chiếc đai lưng vải giản dị của binh lính. Ôn Hạ do dự một lát, cuối cùng cũng đưa tay ra, đầu ngón tay mềm mại chạm vào ngón tay của Hoắc Chỉ Chu. Hắn ngẩng mắt nhìn chằm chằm đôi tay thon thả của nàng. Ngón tay rất nhanh liền rụt lại, giữ khoảng cách mà nàng mong muốn, mặc cho đôi tay trắng nõn của nàng vuốt ve ngọc bích ôn nhuận. Nhẹ nhàng lướt qua hoa văn rồng bằng chỉ vàng trên long bào. Cho dù cách một lớp y phục, hơi ấm từ đầu ngón tay nàng cũng như in hằn trên bụng hắn, khiến cho trong mắt Hoắc Chỉ Chu ôn nhuận phủ thêm một tầng u ám. Nàng hơi ngẩng mặt lên, nói một tiếng, xong rồi, mềm mại, má ửng hồng như trăng non, có một chút đỏ ửng không tự nhiên. Hoắc Chỉ Chu nuốt nước bọt, giọng nói trong trẻo, hôm nay ta rất vui, ta đi một lát rồi về. Cảm ơn Hạ Hạ, ở tiệc cung yến mừng đại thọ, các quan đại thần được lệnh tham dự đều đã an tọa dưới điện. Có người mang theo phu nhân, cũng có người mang theo con gái, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Hoắc Chỉ Chu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dáng người cao lớn thanh tú, dung mạo trẻ trung tuấn tú, gạt bỏ vẻ ngoài điên cuồng tàn bạo trước kia, thanh trừng gian thần, chỉnh đốn triều cương, cả người toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Rõ ràng đã là một vị minh quân, sớm đã nhận được sự tín nhiệm tận tâm của văn võ bá quan. Mà tiệc cung yến mừng đại thọ này là do Thái hậu cố ý sắp xếp. Bà sớm đã muốn khuyên Hoắc Chỉ Chu lập hậu nạp phi, nhưng vẫn luôn bị hắn lấy cớ quốc gia chưa yên ổn, chưa có thời gian lo việc riêng tư mà từ chối. Hiện giờ Thái hậu đặc biệt lệnh cho các đại thần mang theo con gái đến chúc thọ. Ý rõ ràng là nếu Hoắc Chỉ Chu không có thời gian tuyển phi, vậy thì đưa người đến trước mặt hắn để hắn chọn. Mấy nữ tử đang ca múa tấu nhạc trong điện tiến vào chúc thọ, giọng nói mỏng manh bẩm báo gia thế của mình, đều là đích nữ của các đại thần. Trịnh Thái hậu dùng đôi mắt phượng xinh đẹp quan sát Hoắc Chỉ Chu trên long ỷ. Sắc mặt hắn bình thản, đôi môi mỏng mím chặt lại càng thêm phần bạc tình. Rõ ràng trước kia hắn ôn nhu tao nhã, ngay cả tiên hoàng cũng khen hắn là người nhân từ như thần tiên, có một trái tim lương thiện biết thương người. Trong điện, mỗi nữ tử đều sở hữu nhan sắc mỹ miều, lại đoan trang, tài tình, nhưng Hoắc Chỉ Chu chỉ lặng lặng thưởng thức những khúc đàn. Ngón tay mân mê ngọc bội bên hông, Thái hậu Trương Thị thầm thở dài, cuối cùng không lên tiếng, tránh chọc giận hắn. Trong điện ca múa tưng bừng, Hoắc Chỉ Chu bẩm báo với Thái hậu có việc quốc sự cần xử lý, xin phép rời đi trước, để lại bá quan tiếp tục yến tiệc cùng Thái hậu. Toàn điện văn võ bá quan đứng dậy cung tiễn hoàng đế, cuối cùng cũng hoàn thành xong buổi yến tiệc. Hoắc Chỉ Chu nhanh chóng trở về Tử Thần Cung. Ôn Hạ đang ôm Tuyết Đoàn, vuốt ve chú mèo trắng trên đùi, vừa nghe nhạc sư điều chỉnh dây đàn. Thấy hắn, nàng ngẩng đôi mắt hạnh sáng ngời. Tứ ca đã về rồi sao? Ừ, muội bị đói không? Ôn Hạ mím môi nói. Cũng tạm ạ, cung nhân đã bày sẵn bữa tối. Trên bàn toàn là những món sơn hào hải vị. Ngoài những món dùng để chúc thọ, còn có rất nhiều món Ôn Hạ thích ăn. Đương nhiên không thể thiếu bánh sữa hạt dẻ mà nàng yêu thích. Ôn Hạ thoáng ngạc nhiên, trong lòng vui vẻ vì tứ ca vẫn không quên món bánh nàng thích. Trước đây, mỗi lần Ôn Tư Hòa đến Ôn gia dự sinh thần, nàng đều hỏi hắn muốn ăn gì. Hắn biết nàng thích bánh hạt dẻ này, nên lúc nào cũng nói mình muốn ăn bánh sữa hạt dẻ. Nàng thử xem mùi vị thế nào. Hoắc Chỉ Chu nói, Ôn Hạ dùng nĩa bạc xúc một miếng nhỏ, đưa vào miệng, vị sữa thơm ngậy, hạt dẻ mềm dẻo, bên trong còn kẹp mứt mơ chua ngọt cùng thịt vải. Ôn Hạ rất vui vẻ. dùng một chiếc nĩa bạc khác đưa cho Hoắc Chỉ Chu. Sao lại giống như sinh thần của ta vậy? Tứ ca ăn đi, trong ngày đáng nhớ này. Hai người trong điện đều tràn đầy niềm vui. Cẩm Nhạn và Kình Khâu cũng rất mừng rỡ. Nhưng chủ tử không nói gì. Hai người cũng không dám nhiều lời. Món bánh hạt dẻ này là do chủ tử bận trăm công nghìn việc vẫn tự tay vào bếp làm. Hoàng đế của họ khác với các vị hoàng đế trước đây. Có lẽ vì trước kia từng sống một mình trong hoàng lăng. Chịu nhiều khổ cực, không có cung nhân hầu hạ, không có bữa ăn đầy đủ, nên đã học được cách tự nhóm lửa nấu cơm. Giờ đây đã là bậc đế vương. Hắn đã thanh trừng gian thần, sẽ không còn ai dám bắt nạt hắn nữa. Hắn cũng không cần phải tự mình vào bếp nữa. Nhưng hắn vẫn bằng lòng làm món bánh sữa hạt dẻ chua chua ngọt ngọt này. Ăn tối xong, Ôn Hạ đứng dậy đàn cho Hoắc Chỉ Chu một khúc nhạc do nhị ca sáng tác. Tay nàng điêu luyện, đúng là phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Tiếng đàn du dương réo rắt, dáng vẻ tập trung gảy đàn càng thêm xinh đẹp. Hoắc Chỉ Chu yên lặng nhìn nàng, khóe môi luôn nở nụ cười. Đợi đến khi nàng khẽ đặt tay lên dây đàn, dừng lại rồi mỉm cười hỏi hắn. Sinh thần hôm nay tứ ca có vui không? Còn muốn làm điều gì nữa không? Ta rất vui, Hạ Hạ có muốn làm gì không? Ôn Hạ thực sự suy nghĩ một chút. Kinh đô của Yên Quốc có đẹp không? Hoắc Chỉ Chu mỉm cười nói. Đẹp, dưới màn đêm, kinh thành Đông Đô đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Chưa đến giờ giới nghiêm, trên đường phố tấp nập xe ngựa và người qua lại. Cách đó không xa có đoàn hát rong đang biểu diễn. Những đốm lửa như sao trời bốc lên từ những chiếc đài cao trong ngõ hẻm. Hoắc Chỉ Chu đưa Ôn Hạ vào thành dạo chơi. Ôn Hạ che mặt bằng khăn voan. Chưa từng thấy màn biểu diễn náo nhiệt như vậy. Liền đến gần xem, Hoắc Chỉ Chu nắm lấy cổ tay nàng qua lớp áo. Sợ người đông đúc làm nàng lạc mất, cùng nàng xem hết màn biểu diễn, dạo hết các cửa hàng, rồi xe ngựa dừng lại dưới gốc cây liễu ven hồ. Hai người ngồi trong xe, nhìn những con thuyền du ngoạn trên hồ, lắng nghe tiếng đàn tỳ bà dìu dặt vọng lại từ xa xăm. Hôm nay lẽ ra phải là một ngày vui vẻ, nhưng Ôn Hạ lại mất tập trung. Giờ phút này, nàng lại nhớ đến kỳ duyên của Đại Thịnh. Hắn cũng từng đưa nàng đi dạo chơi kinh thành náo nhiệt về đêm, cùng ngồi thuyền du ngoạn trên hồ. Khi đó, nàng cứ ngỡ có thể dùng sự ngoan ngoãn để đổi lấy sự sủng ái của hắn, để hắn bảo vệ Ôn gia. Nhưng sự thuận theo hết lần này đến lần khác của nàng chỉ khiến hắn càng được nước lấn tới. Một người như hắn chẳng lẽ không có trái tim sao? Hắn sao có thể giống vị thái tử ca ca lúc nhỏ nữa chứ? Miệng thì nói muốn thay đổi, bị nàng tát một cái vào mặt dường như cũng không hề tức giận. Phải chăng đến lúc đó hắn mới có trái tim, mới biết hối hận, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Nàng không muốn quay lại chiếc lồng son vàng của Đại Thịnh nữa. Ôn Hạ khẽ cau mày, mặc cho gió đêm thổi lùa tóc mai. Nỗi lo lắng và hoang mang trong lòng dường như không thể giấu giếm trước mặt Hoắc Chỉ Chu. Tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt, cho đến khi một bàn tay ấm áp phủ lên tay nàng đang chống lên cửa sổ xe. Những ngón tay lạnh giá của nàng được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng lờ mờ, Ôn Hạ bắt gặp ánh mắt ấm áp của Hoắc Chỉ Chu. Đôi mắt ấy cũng đang lặng lẽ nói lên sự quan tâm và sự đồng hành của hắn. Ôn Hạ cảm thấy áy náy. Trước đây, khi nàng 9 tuổi trở về Bắc Địa, tứ ca cũng an ủi nàng như thế này. Từ sau khi nàng 9 tuổi bị rơi xuống nước được hắn cứu sống, nàng dường như bắt đầu rất tin tưởng hắn. Sau đó, Ôn Lập Trương nhận hắn làm con nuôi. Nàng gọi hắn một tiếng tứ ca. Sự ỷ lại vô điều kiện đó chưa bao giờ thay đổi. Ở hắn, nàng nhận được sự che chở của người thân, sự bầu bạn của bằng hữu, lại có sự đồng điệu về âm nhạc như tri kỷ. Nhưng Ôn Hạ không muốn để hắn phải buồn lòng vì nàng nữa. nhất là trong ngày sinh thần của hắn. Chỉ là nàng không thể nói ra nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng lúc này. Nàng sợ hãi mình mang thai. Từ khi rời khỏi Hoàng Cung Đại Thịnh, tính theo kỳ kinh tháng trước, kinh nguyệt của nàng đã chậm 3 ngày rồi. Ôn Hạ rất sợ hãi, rất bất lực, nhưng lại không dám nói với bất kỳ ai. Giọng nói trong trẻo của Hoắc Chỉ Chu vang lên trong xe ngựa yên tĩnh. Còn muốn dạo chơi nữa không? Hay là về thôi, về cung thôi à? Xe ngựa quay về, đi qua khu chợ náo nhiệt, vào đường dành riêng cho hoàng gia, rồi qua cửa cung, suốt dọc đường, Ôn Hạ tâm trạng chán nản, không dám để sự hoang mang bất an ảnh hưởng đến tứ ca. Nhưng hắn lại ít nói hơn hẳn, dường như nhận ra nàng không vui. Kình Khâu ở bên ngoài đặt sẵn bậc thang, Hoắc Chỉ Chu xuống xe trước, đưa tay về phía nàng. Ôn Hạ vừa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm nóng trào ra. Nàng sửng sốt, trong thoáng chốc vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ, lại sợ không phải, vội vàng nắm chặt khăn tay quay đầu nhìn về phía giường nằm trong xe. Trên tấm vải trải giường hẹp ngang in một vệt đỏ tươi. Nàng vừa mừng vừa xấu hổ, rõ ràng là chuyện đáng mừng, nhưng lúc này lại càng luống cuống hơn. Hai má dần đỏ ửng, không dám nhìn Hoắc Chỉ Chu. Hôm nay nàng lại mặc váy trắng. Hạ hạ, giọng nói trầm thấp của Hoắc Chỉ Chu vang lên từ dưới xe. Ôn Hạ đỏ mặt quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn ôn hòa, tĩnh lặng, bàn tay đang đưa ra vẫn kiên định chờ nàng xuống xe. Hắn dường như hiểu rõ mọi tâm sự của nàng, không an ủi, không vạch trần, chỉ dùng đôi mắt kiên định này đợi nàng xuống xe. Ôn Hạ đặt tay lên tay hắn, mượn sức hắn xuống xe ngựa. Lúc nàng bối rối không biết làm sao để đi hết đoạn đường dài trong cung này, hắn đã bế thốc nàng lên. Bước vào màn đêm, Ôn Hạ ngơ ngác nhìn Hoắc Chỉ Chu. Hắn cúi đầu nhìn nàng, môi mím chặt, như đang nói với nàng rằng nàng có thể yên tâm rồi. Ôn Hạ nhớ lại khoảng thời gian 2 năm đầu buồn bã khi mới trở về Bắc Địa. Khi đó Hoắc Chỉ Chu coi nàng như con gái của ân nhân cứu mạng, như em gái của bằng hữu. Hắn đối xử với nàng rất cung kính, chăm sóc, cũng rất kiên nhẫn làm đồ ăn dỗ dành nàng. Ôn Hạ yên tĩnh tựa vào lồng ngực Hoắc Chỉ Chu, không còn lưỡng lự nữa. Chỉ còn lại niềm vui mừng khi mọi lo lắng và sợ hãi cuối cùng cũng tan biến. Nhưng trong lòng vẫn đắng cay, rõ ràng là nên vui mừng, nhưng nàng không nhịn được mà vẫn cảm thấy rất buồn. Nàng vùi mặt vào ngực Hoắc Chỉ Chu. Trên vạt áo khô ráo của hắn thoang thoảng mùi long diên hương nhàn nhạt cùng với mùi tuyết tùng thanh khiết. Hắn ôm nàng về Hoa Tỷ Cung, cung nhân hai bên đường đều lặng lẽ quỳ xuống hành lễ, cũng rất biết ý không vào điện quấy rầy. Mãi đến khi được hắn đặt xuống trường kỳ, Ôn Hạ mới thu lại cảm xúc, ngẩng đầu lên thì sững sờ, bởi vì trên vạt áo của Hoắc Chỉ Chu có một mảng tối ướt đẫm. Nàng vậy mà lại khóc, rõ ràng hôm nay là ngày sinh thần vui vẻ của tứ ca ca. Ôn Hạ luống cuống và áy náy ngẩng mắt lên. Hoắc Chỉ Chu đưa tay lau khóe mắt ướt át của nàng. Hạ hạ, mọi chuyện rồi sẽ qua, ta sẽ không để muội bị tổn thương nữa. Ôn Hạ cụp hàng mi run rẩy xuống, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt. Hoắc Chỉ Chu ôm chặt lấy nàng, nàng không đẩy ra vòng tay ấm áp này, vùi mặt vào cổ hắn, bất chấp luân thường huynh muội, bất chấp lễ nghĩa nam nữ, chỉ muốn khóc hết nước mắt trong khoảnh khắc này, không muốn nghĩ đến kỳ duyên nữa. Mãi đến khi nàng cuối cùng cũng kìm nén được tiếng khóc nức nở, trong đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy vạt áo màu xanh tuyết của Hoắc Chỉ Chu bị nước mắt nàng làm ướt một mảng lớn. Nàng áy náy mấp máy môi, muốn nói rất nhiều lời xin lỗi, không muốn làm hỏng ngày sinh thần vui vẻ của hắn. Hắn chủ động cắt ngang lời nàng, Ta không sao, Hạ Hạ, hôm nay ta rất vui. Ôn Hạ lại càng tự trách, cũng cảm động vì tứ ca ca chưa bao giờ trách mắng nàng. Trong điện rất yên tĩnh, Hoắc Chỉ Chu không lập tức rời đi, ngón tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng như lúc an ủi nàng ban nãy. Ôn Hạ khôi phục lại cảm xúc, muốn rút tay ra, nhưng lực đạo của hắn không nhẹ không nặng, lại là sức mạnh không cho phép cự tuyệt. Nàng ngẩng đôi mắt ướt át lên, hắn nhìn vào mắt nàng. Ức Cửa Lâu là muội đặc biệt xây cho ta sao? Nàng khẽ gật đầu, lực đạo trên tay hắn hơi mạnh hơn. Đôi mắt nhìn nàng vẫn ôn nhu như trước, nhưng dường như cũng sinh ra một cỗ lực lượng sâu xa khó tả. Hắn chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt rơi trên trán nàng. Khi môi hắn sắp chạm vào, Ôn Hạ hoảng hốt buông tay ra, luống cuống quay mặt đi. Đôi môi lạnh lẽo của hắn lướt qua xương tai nàng, im lặng kéo dài. Cuối cùng hắn đứng dậy, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cảm ơn muội đã cho ta một sinh thần vui vẻ. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân trong điện nữa, Ôn Hạ mới cẩn thận xoay người lại, che hai má nóng bừng, căng thẳng thở ra một hơi. Tứ ca ca sao có thể như vậy, vậy mà lại muốn hôn nàng, mà nàng vừa rồi suýt chút nữa thì sững sờ tại chỗ. Cách chương.